Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ khi mọi người nhìn thấy Lục Thiếu Du và Gia Cát Tử Vân của Lan Đăng Sơn Trang dường như có chút mặc cả. Cả đám người lập tức nhìn vào hai người, bộ dáng như xem náo nhiệt. Có người che chở to ta, thế nhưng ta quả thực không biết. Có người nếu không có bốn chữ Lan Đăng Sơn Trang này, thì có lẽ cũng chẳng có gì hơn người. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói ra một câu. Chỉ bằng vào ngươi sao? Không cần phí miệng lưỡi nữa. Có dám đánh một trận không? Nhìn sang Lục Thiếu Du, trong mắt của Gia Cát Tử Vân hiện lên hàn ý. Vì việc này mà hắn phải tới đây. Lục Thiếu Du nhíu mày, bằng vào thực lực linh xuất ngũ trọng của Gia Cát Tử Vân này, quả thực là bất phàm. Nói không chừng, trên người cũng có một con bài chưa lật. Thân là đại thiếu gia của Lan Lăng Sơn Trang, không có con bài chưa lật là chuyện không có khả năng. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều có con bài chưa lật trên người. Gia Cát Tử Vân này có lẽ cũng không thiếu. Nếu Gia Cát Tử Vân này thực sự cùng hắn đánh một trận, trong lòng Lục Thiếu Du quả thực không sợ. Thế nhưng hiện tại không phải là thời gian thích hợp, bởi vì hiện tại động thủ chính là để cho người khác chiếm tiện nghi. Nghe Gia Cát Tử Vân muốn khiêu chiến với Lục Thiếu Du, đám người chung quanh lập tức hứng thú hẳn lên. Ánh mắt đều nhìn vào người Lục Thiếu Du, không ngừng đoán giả đoán non, xem Lục Thiếu Du có ứng chiến hay không. Cũng có người trong lòng thầm đem đại thiếu gia của Lan Đăng Sơn Trang cùng với trưởng môn Phi Đinh Môn này đặt lên bàn cân để dò sánh. Vì sao ta phải đánh với ngươi một trận chứ? Lục Thiếu Du nhàn nhạt nhìn Gia Cát Tử Vân rồi mỉm cười nói. Nếu như ngươi không dám thì trực tiếp nhận thua đi. Gia Cát Tử Vân lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, hắn cũng nhìn thấy Bạch Linh bên người Lục Thiếu Du, thân ảnh yểu điệu vô song, mang theo khí chất cực kỳ quyến rũ cùng với yêu mị phong tình vạn chủng. Dung nhan tuyệt mỹ quyến rũ, xinh đẹp lạnh lùng, mang theo một chút uy nghiêm. Toàn bộ đều tập trung trên người nữ tử này, khiến cho Gia Cát Tử Vân nhìn vào trong nháy mắt thất thần. Từ trước tới nay, hắn chưa từng nhìn thấy nữ tử nào tuyệt mỹ như vậy. Nhìn thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt của Bạch Linh lập tức lạnh lùng. Trong ánh mắt có một cỗ hàn ý nhanh chóng tập trung vào trên người Gia Cát Tử Vân. Toàn thân của Gia Cát Tử Vân run lên, dưới hàn ý này khiến cho hắn không nhịn được mà rùng mình một cái. Tới lúc này hắn mới nhận ra nữ tử giống như thiên tử hạ phàm này đúng là một cường giả tuyệt đối. Khi ánh mắt chuyển qua người của Lục Thiếu Du, trong lúc bất trì bất giác, trong mắt của Gia Cát Tử Vân hiện lên sự oán hận. Lữ Tiểu Linh và tiểu tử này có quan hệ không cạn. Lúc này, nữ tử giống như tiên tử hạ phàm này cũng ở bên cạnh tiểu tử này, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ oán hận. Lục Thiếu Du, ta liều mạng với ngươi. Lúc này, một tiếng hét lớn của Phụng Tiên Hành vang lên. Vừa rồi hắn đã nhận được tin tức của 2.000 đệ tử thành phong môn. Rốt cuộc, hắn đã biết được vì sao toàn bộ đệ tử của mình đều biến mất. Hắn đã hoàn toàn nổi giận. Dưới sự giận dữ, Phụng Tiên Hành dường như đã mất đi lý trí. Thân ảnh từ trong đoàn người trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Chân khí bạo phát ra, thân ảnh mang theo tốc độ nhanh tới cực hạn, tạo thành từng đạo tàn ảnh, khiến cho những người chung quanh hoa mắt. Thân ảnh của Phụng Tiên Hành đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du không xa, trong tay mang theo một đạo quyền ấn cùng với tiếng xé gió hùng hăng đánh về phía Lục Thiếu Du. Trên quyền ấn, không gian trực tiếp vặn vẹo. Phụng Tiên Hành này là vũ xuất ngũ trọng. Loại thực lực này tuyệt đối được coi là cường giả. Kinh khí hung hãn lập tức khuếch tán, khiến cho không ít người biến sắc, rồi nhanh chóng lùi lại. Phụng Tiên Hành, ngươi còn chưa có tư cách này. Hỏa Mãn Lầu hét lớn một tiếng, thân thể to lớn nhanh chóng tiến lên phía trước. Thủ ấn trong tay biến hóa, nắm tay to lớn đánh về phía trước. Trong quyền ấn của hắn, kinh khí bạo phát, thân thể tạo thành hình vòng cung, sau đó giống như một con hổ đang phủ phục, quyền ấn hung hăng đánh về phía trước. Hai đạo quyền ấn đều vô cùng nhanh chóng, chân khí bạo phát, hai đạo quyền ấn hung hăng va chạm với nhau. thanh âm nặng nề vang lên trong không gian. Hai đạo quyền ấn va chạm với nhau khiến cho sóng gợn trong không gian trực tiếp xuất hiện rồi khuếch tán. Kinh khí cường hãn quét ngang không gian vạn thước. Mọi người chung quanh lúc này phải bố trí hộ thần cường khí để bảo vệ bản thân và đệ tử trong môn ở bên trong. Trong kinh khí cuồng bạo, lúc này hai thân ảnh trực tiếp bị đẩy lùi. Thân thể Phụng Tiền Hành trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Hòa Mãn Lâu cũng bị đẩy lùi hai bước, thế nhưng nhìn qua so với Phụng Tiền Hành thì khá hơn nhiều, chiếm được một chút thượng phong. Độc Long Huynh, để cho ta tới là được rồi. Ngay khi thân ảnh Hòa Mãn Lâu bị đẩy lui, Lục Tiêu Du cũng nhanh chóng nhận thấy khí tức trên người Thiên Độc Yêu Long cách đó không xa đang bà động, dường như đang định xuất thủ. Lục Tiêu Du nhướng mày, nhanh chóng truyền âm cho Thiên Độc Yêu Long. Phụng Tiền Hành, người dám xuất thủ với ta, người đáng chết. Sau khi truyền âm cho Thiên Độc Yêu Long xong, khóe miệng của Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười quỷ dị. Lập tức, Lục Tiêu Du đánh ra một đạo thủ ấn, chân khí bàng bạc từ trong cơ thể Phù Thiên Cái Địa bạo phát ra. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, tức thì trước người có một đạo quyền ấn được ngừng tụ. Quyền ấn mang theo thanh thế cường hãn. Lục Tiêu Du khom lưng xuống, nhanh chóng đánh đạo quyền ấn này xuống mặt đất phía trước. Một quyền này đánh ra, toàn bộ ngọn núi ngoài sơn cốc rung động. Mặt đất trước mặt Lục Tiêu Du đột nhiên văng tung tóe, một cái khe mấy chục thước hiện lên. Trong nháy mắt, lên một tốc độ vô cùng đáng sợ, lan tràn về phía thân thể Phụng Tiền Hành, còn chưa ổn định. Trên đỉnh núi, mặt đất lay động kịch liệt, giống như địa chấn. Cái khe rãnh kia trong nháy mắt lan tràn tới trước người Phụng Tiền Hành. Lực lượng đáng sợ trước mặt đất tràn ra. Mau lùi lại đi. Lúc này, trước người Lục Tiêu Du đều là đám người Lan Đăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc. Đám người này nhìn thấy vậy, lập tức hoảng sợ thối lui. Thế nhưng dường như đã quá muộn. Tiếng bảo liệt vang lên, tức thì mặt đất vương viên hơn 2.000 thước chung quanh lập tức nứt nẻ, đã vụn bắn tứ tung, kình phong kinh khủng khuếch tán ra bốn phía. Sắc mặt của Phụng Tiên Hành đại biến, lực lượng Lục Tiêu Du thi triển ra. Tuy rằng ở phương diện lực lượng so ra vẫn còn kém một kích do Hoa Mãn Lâu thi triển ra, thế nhưng trên phương diện cuồng bạo cũng chỉ hơn chứ không có kém. Trong lúc hoảng sợ, thân ảnh Phụng Tiên Hành nhanh chóng thối lui, đồng thời một đạo trường ấn nhanh chóng được ngừng tụ, lập tức vỗ vào trên mặt đất. Trường ấn đánh xuống, hai cỗ lực lượng trực tiếp va chạm với nhau trên mặt đất, toàn bộ mặt đất nhanh chóng ba động giống như là động đất vậy. Toàn bộ đỉnh núi trực tiếp nổ tung, mặt đất rung động giống như sơn băng địa liệt. Trong không gian mấy nghìn thước chung quanh, lực lượng kinh khủng từ dưới mặt đất truyền lên, khuếch tán ra bốn phía, mang theo thanh âm bạo liệt, giống như có mấy quả bom dưới mặt đất đồng thời nổ tung vậy. Dưới lực lượng đáng sợ như vậy, khiến cho không ít người của Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc, thậm chí là một ít vũ tướng của Lạc Nàng Sơn Trang bị ảnh hưởng tới, miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Người không bị ảnh hưởng tới thì cả người tràn ngập bụi đất, vô cùng chật vật. Thân thể Phụng Tiên Hành bị đẩy lùi mấy bước, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Thân thể Lục Tiêu Du lúc này cũng bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, so với Phụng Tiên Hành kia còn bị đẩy lùi sâu hơn. Chân khí trong cơ thể nhộn nhạo, thế nhưng có cơ thể cường hãn, cho nên cũng không có gì đáng ngại. Đỉnh núi bắt đầu nứt nẻ, mặt đất nổ tung, khiến cho không ít người bị làm tới tức giận. Mấy người của Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc và mấy vũ tướng trong Lan Lăng Sơn Trang bị thương nặng, lúc này cũng chỉ có thể cảm thán mình không may mắn. Thế nhưng ánh mắt oán hận không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Tiêu Du và Phụng Tiền Hành đều là do hai người này tạo thành. Lúc này có không ít người oán hận nhìn Lục Tiêu Du và Phụng Tiền Hành, đồng thời đối với Lục Tiêu Du cũng vô cùng kinh ngạc. Từ khí tức trong trường ấn, dường như Lục Tiêu Du chỉ có thực lực vũ xuất nhị trọng. Thế nhưng không ngờ lại có thể chống lại Phụng Tiên Hành mà không rơi vào hạ phong, quả thực là bất phàm. Lão đại, có cần giết hắn hay không? Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía trước, nó vẫn bám ở trên vai Lục Tiêu Du, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, dường như vô cùng tức giận. Trước tiên thì không cần vội, Lục Tiêu Du nói ra, thân thể ổn định trở lại. Tuy y phục tung bay, lại tiếp tục chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn kỹ về phía trước. Không nghĩ tới, ở đây lại náo nhiệt như vậy. Trong bầu trời lúc này có một thanh âm vang lên, lập tức có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ xuất hiện. Rốt cuộc cũng tới đồng đủ rồi. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy đám người trên lưng yêu thú phi hành. Hai hàng lông mày Lục Tiêu Du không khỏi nhíu chặt, rồi lập tức mỉm cười. Đám người xuất hiện chính là người của Hóa Vũ Tông. Đầu lĩnh Lục Tiêu Du cũng không xa lạ chút nào, chính là Hà Dược Đồng của Hóa Vũ Tông, là vũ xuất bát trọng. Chỉ là nhìn vào đám người, đến lúc này Lục Tiêu Du cũng biết đám người Hóa Vũ Tông lần này tới đây chỉ có mặt là một phen mà thôi, cũng không muốn trực sự nhúng tay vào. Thế nhưng trong lòng Lục Tiêu Du lúc này đã có chủ ý, chỉ cần người của Hóa Vũ Tông tới là được. Người đã tới, tảng đá hắn chuẩn bị cho Hóa Vũ Tông đã sẵn sàng, tự nhiên có thể khiến cho bọn chúng tự đem đá đập vào chân mình. Lúc này trên lưng yêu thú phi hành, Hà Dược Đông cùng với đám đệ tử của Hóa Vũ Tông nhảy xuống phía dưới, nhân số chừng 30 người. Ngoài Hà Dược Đông ra, còn có 3 vũ xuất, đám người còn lại đều là vũ tướng. Xin tham kiến Hà trưởng lão. Nhìn thấy Hà Dược Đông xuất hiện, Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông lập tức tiến lên hành lễ. Vương trưởng môn, Trần trưởng môn, các người cũng tới sao? Hà Dược Đông nhìn chung quanh rồi nói, ánh mắt của hắn liếc qua Lục Tiêu Du và đám người Lan Lăng Sơn Trang, còn có Thiên Tình Tông. Chúng ta nghe nói Quỷ Vũ Tông gặp một ít phiền phức, cho nên tới đây trợ giúp đới tông chủ một tay. Trần Ngọc Đông nói ra, không nghĩ tới, Hà trưởng lão cũng tới đây. Vương Sán Nhiên cười nói, hai vị có tình, ta đây cũng phụng mệnh tông chủ trước tiên tới đây xem xét một chút. Hà Dược Đông đương nhiên biết ý đồ của hai người, cũng không muốn vạch trần. Có lẽ đám người có mặt ở đây, trong lòng ai cũng hiểu rõ mục đích của nhau. Tham kiến Hà trưởng lão, rốt cuộc cũng đợi được Hà trưởng lão tới đây. Đới trưởng An lúc này mang theo một chút khẩn trương đi tới trước người Hà Dược Đông. Hôm nay ở đây đều là cường giả, hắn không có tư cách ra mặt nói chuyện. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy Lục Tiêu Du đánh mắt bảo hắn, thì hắn còn đang ở trong đám người phía sau. Đới tổng chủ, chuyện cấm chế thế nào rồi? Ánh mắt của Hà Dược Đông đảo qua đới trưởng An cũng không để vào trong mắt. Cấm chế vẫn không thể mở ra, ta đã tìm đủ mọi cách. Hơn nữa, lại có đám người Thanh Phong Môn không ngừng quấy rầy. Hiện tại có Hà trưởng lão tới đây, ta cũng an tâm rồi. Đới trưởng An nói, nực cười, đây chính là địa bàn của Thanh Phong Môn ta. Quỷ Vũ Tông các ngươi cường đoạt địa bàn của Thanh Phong Môn ta. Hôm nay, các ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Phụng Tiên Hành lớn tiếng quát, lúc này hắn cũng chỉ có thể vì mình mà xuất đầu trước tiên. Thúi quá, nơi này từ trước, nơi này đều là địa bàn của Quỷ Vũ Tông ta. Lúc này có trưởng lão Quỷ Vũ Tông lớn tiếng trả lời, đương nhiên vị trưởng lão này là người Phi Linh Môn. Gia Cát thiếu gia, Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn này đánh chết mấy nghìn đệ tử và phó trưởng môn của Thanh Phong Môn ta. Xin Gia Cát thiếu gia làm chủ cho Thanh Phong Môn chúng ta. Phụng Tiên Hành nhìn đáp người Phi Linh Môn, Quỷ Vũ Tông rồi lập tức đi tới bên người Gia Cát Tử Vân. Giờ phút này bằng vào thực lực của hắn, đương nhiên không thể chống lại Phi Linh Môn. Vừa rồi xuất thủ với Lục Tiêu Du cũng là nhất thời tức giận. Hiện tại nghĩ lại khiến cho hắn thầm đổ mồ hôi lạnh. Bằng vào thực lực của hắn, nếu như dám xuất thủ với Phi Linh Môn, quả thực là muốn tìm chết. Bây giờ ánh mắt của Gia Cát Tử Vân biến hóa, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lúc này có đông đảo thế lực có mặt, nếu như Lan Lăng Sơn Trang bị cuốn vào thì sự tình sẽ không đơn giản nữa. Theo như Lan Lăng Sơn Trang ta biết thì đây chính là chỗ giao giữa Thanh Phong Môn và Quỷ Vũ Tông. Theo đạo lý mà nói, còn gần Thanh Phong Môn hơn, vì vậy ta thấy nơi này quả thực là địa bàn của Thanh Phong Môn. Gia Cát Tử Vân chưa nói gì, thế nhưng Phí Lan trưởng lão lại khẽ nói. Lan Lăng Sơn Trang nói đây là địa bàn của Thanh Phong Môn thì là địa bàn của Thanh Phong Môn sao? Không biết là bắt nạt Quỷ Vũ Tông hay là không nể mặt Hóa Vũ Tông vào trong mắt. Quỷ Vũ Tông tốt xấu gì cũng là thế lực ngoại vi của Hóa Vũ Tông, luôn coi Hóa Vũ Tông như thiên lôi xài đầu đánh đó. Nếu như lời của Lan Lăng Sơn Trang nói, xem ra quả thực các vị không để Hóa Vũ Tông vào trong mắt rồi. Ánh mắt của Mãn Ngọc Hoa đảo qua đám người Hóa Vũ Tông, hàm răng khẽ mở rồi lên tiếng. Ta thấy Lan Lăng Sơn Trang quả thực không đặt Hóa Vũ Tông vào trong mắt, coi thường Hóa Vũ Tông đấy. Hay cho Lan Lăng Sơn Trang, không ngờ lại không đặt Hóa Vũ Tông vào trong mắt. Trong đoàn người từng thanh âm nghị luận vang lên. Sắc mặt của Hà Dược Đông có chút biến hóa. Việc này trăm triệu lần không thể dính vào Hóa Vũ Tông. Hắn tới đây cũng được lệnh hành sự tùy hoàn cảnh. Thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn thấy không nói lời nào là không được. Hà Dược Đông ho khan một tiếng, tiếng ồn ào chung quanh lập tức ngừng lại. Theo ta được biết, nơi này là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Ta thấy

bắn về phía sơn cốc. Mấy cường giả vũ xuất của Lan Lăng Sơn Trang phía sau cũng trực tiếp đi vào. Ngăn cản bọn họ, nhanh ngăn cản bọn họ đi. Đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng lúc này hét lớn, thế nhưng cũng không có ý tứ ngăn cản cả đám người Gia Cát Tử Vân và Phi Lan. Sương một tiếng, quanh đó mấy cường giả vũ xuất tán tu nhìn thấy cảnh hỗn loạn, lúc này cũng không còn ẩn nhẫn. Thân thể giống như một đạo lưu quang chạy vào trong sơn cốc. Về phần mấy cường giả vũ xuất và Tất Phương Sơn của Thiền Tình Tông cũng trực tiếp xông vào trong sơn cốc. Đối với đám cường giả vũ xuất, đệ tử Phi Đinh Môn, Quỷ Vũ Tông chỉ hét lớn một tiếng, căn bản không có ngăn cản. Thế nhưng lúc này, phàm là kẻ dưới vũ tướng, mặc kệ là người của Lan Lăng Sơn Trang hay là Hóa Vũ Tông, Tẩm Vũ Động, Bảo Đài Môn, Huyền Nguyên Cốc, Thiền Tình Tông, Nam Hải Môn, không có một ai không bị đám người Hoa Mãn Lâu, Hoàng Phù Kỳ Tùng, Hoa Mãn Ngọc, Lý Trì Chính, còn có hộ pháp Phi Linh Môn, hộ pháp Quỷ Vũ Tông, 500 đệ tử tinh anh của Phi Linh Môn ngăn cản bên ngoài sơn cốc. Lẫn trong biển người, Lục Tiêu Du ném cho đám người Hoa Mãn Lâu một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lập tức cùng với Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long và Tiểu Long đi vào trong sơn cốc. Giết, đừng để cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc tiến vào trong sơn cốc. Thân ảnh của Lục Tiêu Du biến mất ở trước cửa cốc. Đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng nhìn nhau, rồi thân ảnh lập tức lao thẳng tới đám đệ tử Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động cùng với Huyền Nguyên Cốc. Đệ tử bình thường của Phi Linh Môn lúc này tự động lùi ra bên ngoài, tạo thành một vòng vây cực lớn. Người có thể gia nhập chiến trường bên trong đều là trưởng lão, hộ pháp, có tu vi vũ tướng. Trong đoàn người lúc này đã bắt đầu vang lên thanh âm bảo điệt. Ba vũ xuất, một linh xuất như Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lý Trì Chính lúc này đã bắt đầu công kích. Dường như ngay lúc ấy, người của Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Độc, Huyền Nguyên Cốc lúc này không có cường giả. Toàn bộ cường giả vũ xuất đều tiến vào trong sơn cốc, cho nên không có ai có thể chống lại đám người Hoa Mãn Lâu. Cùng với Phi Linh Môn, người có tu vi vũ tướng trong Quỷ Vũ Tông, trong nháy mắt cũng gia nhập chiến đấu, nhanh chóng xuất thủ với đám đệ tử Lan Lăng Sơn Trạng, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc. Mỗi lần ra tay là toàn lực công kích, tức thì trận chiến bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Hỗn đản, các người muốn chết sao? Ngay cả Lan Lăng Sơn Trang ta cũng dám động vào. Từng tiếng hét lớn truyền ra. Lan Lăng Sơn Trang thì làm sao? Trước mặt Hóa Vũ Tông chỉ là một cái rắm mà thôi. Chúng ta có Hóa Vũ Tông làm chỗ dựa, sợ các người chắc. Trong Quỷ Vũ Tông, lúc này có trưởng lão hét lớn đáp lại. Hỗn đàn, chúng ta liều mạng với các ngươi. Từng thanh âm bạo liệt vang lên, không ít người lập tức giao thủ với nhau. Đám người trong Ba Sơn Môn, Hóa Vũ Tông, Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn vốn không muốn nhúng tay vào. Thế nhưng trong lúc hỗn loạn, đám người Lan Lăng Sơn Trang, Huyền Nguyên Cốc, Tầm Vũ Động lại tưởng rằng đám người này cùng một phe với Phi Đình Bồn và Quỷ Vũ Tông, cho nên vừa gặp liền lập tức động thủ. Thấy đối phương công kích, người của Hóa Vũ Tông ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Huống chi cũng không biết giải thích thế nào. Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trang, Nhất Môn, xưa nay ít nhiều đều có một ít âm oán. Nhất thời, mọi người va chạm với nhau, hoàn toàn đều bắt đầu xuất thủ. Đám người Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn, lúc này càng bất đắc dĩ, muốn thoát thần cũng không thể thoát ra được, lập tức bị cuốn vào trận chiến. Người bất đắc dĩ nhất chính là một vài vũ tướng của Thiền Tình Tông, cũng bị cuốn vào trận chiến, ngay cả dứt ra cũng không được. Trong lúc hỗn chiến như vậy, quản người là của ai, chỉ cần không phải là người phe ta đều không chút do dự xuất thủ. Từng thanh âm bạo liệt vang lên không dứt bên tai, đại chiến đã bắt đầu. Nhìn tới cảnh này, đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng khẽ mỉm cười, lập tức âm thầm phân phó đệ tử Phi Linh Môn lặng lẽ rời khỏi chiến trường, chỉ đứng ở một bên hét lớn mà thôi. Hóa Vũ Tông, người dám giết hộ pháp Lan Lăng Sơn Trang ta sao? Lan Lăng Sơn Trang ta không để yên cho các người. Lan Lăng Sơn Trang, các người dám đả thương người Hóa Vũ Tông ta. Hóa Vũ Tông ta cũng không để cho các người yên. Trong sơn cốc, Lục Tiêu Du, Thiện Độc Yểu Long, Bạch Linh, Tiểu Long nhanh chóng xuất hiện trước cấm chế. Lúc này đám người Hà Dược Đông, Phí Lan, Mao Sường Nguyên, Trúc Thiền Sơn, Tất Phương Sơn, còn có mấy cường giả tán tu đều đang nhìn lên bầu trời, nhìn vào quang tráo bằng năng lượng kia, ánh mắt đỏ cả lên. Mà tất cả mọi chuyện ngoài sơn cốc, tất cả mọi người mặc dù đều đã cảm nhận được, thế nhưng lúc này cấm chế dao động dường như sắp mở ra, cũng không có ai bận tâm tới trận chiến bên ngoài. Tầng quang tráo bằng năng lượng này chính là do cường giả Vũ Vương bố trí, dường như còn chưa thể mở ra. Nhìn vào vòng cấm chế to lớn, Hà Dược Đông nhướng mày nói, trên tầng quang tráo này dường như có một cỗ yêu khí. Tất Phương Sơn lẩm bẩm nói, trên tầng cấm chế bằng năng lượng khổng lồ này, hắn cảm giác được có một cỗ yêu khí lan tràn. Sắc mặt hai người Gia Cát Tử Vân, Phí Lan nhìn vào cấm chế cũng có chút biến hóa. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đầy hàm ý nhìn về phía Bạch Linh, một cỗ năng lượng đột nhiên tràn ra. Toàn bộ sơn cốc lập tức có động tĩnh, tiếng cảnh cạch vang lên. Lúc này trên bề mặt cấm chế bắt đầu nứt nẻ. Năng lượng bàng bạc tán loạn, tức thì khuếch tán ra chung quanh rồi hóa thành một cơn lốc cuồng bạo. Trong sơn cốc, lúc này có một vòng xoáy từ mặt đất xuất hiện, cuốn theo vô số đất đá. Mặt đất nứt nẻ, vòng xoáy cuốn lên cao, mang theo khí thế phủ thiện cai địa. Mọi người lúc này nhanh chóng bố trí hộ thần cường khí, thân thể nhanh chóng thối lui. Thế nhưng lực lượng này quá mức mạnh mẽ. Một ít cường giả vũ xuất thối lui, muộn một cái thì trực tiếp bị kình phong kinh khủng đánh vào thân thể. Thân thể tức thì bị đánh bay về phía sau. Có một động khẩu, cấm chế tàn vỡ. Lúc này có một động khẩu xuất hiện trước mắt mọi người. Tới lúc này, sắc mặt mọi người có mặt ở đây không khỏi biến hóa. Ngay khi mọi người đang do dự, Phụng Tiên Hành của Thanh Phong Môn lúc này đã không nhẫn nhịn nổi. Vì bảo vật này, phó trưởng môn trong môn hắn đã bị đánh chết. Cường giả trong môn bị tổn thất phần nửa. Nếu không giành được bảo vật thì thiệt lớn. Lúc này chân khí trong người hắn bạo phát, thân ảnh đột nhiên bắn về phía động khẩu. Phụng Tiên Hành, hãy để cho ta vào trước đi. Trưởng môn Trần Ngọc Đông của Nam Hải Môn lúc này chân khí bạo phát, thân ảnh bắn thẳng về phía động khẩu. Trần Ngọc Đông, người tránh ra cho ta. Phụng Tiên Hành quát lên một tiếng, thủ ấn được kết, một đạo trường ấn trực tiếp đánh về phía Trần Ngọc Đông. Lực lượng cuồng bạo tức thì tuôn ra, trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo, hùng hăng đánh về phía trước. Phụng Tiên Hành, ta không để yên cho ngươi đâu. Đối mặt với công kích của Phụng Tiên Hành, sắc mặt Trần Ngọc Đông trầm xuống, cũng không dám trực tiếp chống lại. Thực lực của hắn so ra kém Phụng Tiên Hành, hộ thần cường khí nhanh chóng được bố trí, thân thể lập tức thối đuôi. Mấy cường giả tán tu lúc này cũng không khách khí, không cố kỵ các tên lực lớn mà nhanh chóng nhằm vào động khẩu chạy tới. Thiểm điện báo, một tán tu như người cũng giúp vui sao, đời này không có phần của ngươi đâu. Hà Dược Đông thấp giọng quát lên, nhìn thấy có người dẫn đầu đi vào động khẩu, hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Thế nhưng lúc này cũng không có cách nào, càng nhìn vào động khẩu, lòng mong chờ đối với bảo vật càng lớn hơn. Thủ ấn được ngừng kết, một đạo trưởng ấn cuồng bạo khiến cho không gian vặn vẹo xuất hiện, lập tức được đánh về phía một cường giả tán tu. Hà Dược Đông, nếu không phải dựa vào Hóa Vũ Tông, thiểm điện báo ta cũng không sợ người. Cường giả tán tu kia khẽ quát một tiếng, một đạo quyền ấn trong tay trực tiếp đánh ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Giữa không trung đột nhiên vang lên thanh âm bạo liệt, toàn bộ không gian run lên, kinh khí tàn sát bừa bãi, sơn cốc chung quanh lúc này lắc lư không ngừng. Tất Phương Sơn và năm vũ xuất trong bồn lúc này vẻ mặt trầm xuống, sau khi nhìn nhau, chân khí tỏa ra nhanh chóng nhằm vào động khẩu kia. Thiền Tình Tâm cũng dám tới đục nước béo cỏ, các người cũng phải nghĩ tới hậu quả sau này chứ. Phi Lan lúc này cũng không còn bình tĩnh được nữa, bảo vật ngay trước mặt, ai đấy được là của người đó, đâu thể tiện nghi cho Thiền Tình Tông. Nơi này không có quan hệ với làn làng Sơn Trang, là làng Sơn Trang các ngươi quản quá nhiều rồi đấy. Ánh mắt của Tất Phương Sơn lạnh lùng, trong đám người ở đây không thể nghi ngờ thực lực của hắn là mạnh nhất, đương nhiên sẽ không để những người khác vào trong lòng. Bảo vật ở phía trước, hắn cũng không để ý tới làn làng Sơn Tràng kia nữa. Ai dám ngăn ta lại, làn làng Sơn Tràng ta nhất định không để yên cho hắn. Ánh mắt của Gia Cát Tử Vân trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt, linh lực quanh thân bạo phát, tạo thành một dòng xoáy lớn trước người. Trong nháy mắt lao thẳng về phía sơn động. Làn làng Sơn Tràng không uy hiếp được Hóa Vũ Tông ta. Trong Hóa Vũ Tông, lúc này có một cường giả vũ xuất lên tiếng. Trong lúc đó, thân thể cũng nhanh chóng ngăn cản cả Gia Cát Tử Vân. Phanh, phanh, phanh. Giờ phút này, vì bảo vật, mọi người rốt cuộc không nhịn được mà toàn bộ đều xuất thủ. Trước mặt bảo vật, dù người bình tĩnh tới đâu cũng sẽ mất đi lý trí. Thanh âm bạo liệt vang vọng trong sơn cốc, lực lượng cuồng bạo quanh quẩn trong không gian. Lúc này đám cường giả vũ xuất, linh xuất, toàn lực xuất thủ, cướp lấy vị trí dẫn đầu đi vào trong sơn động kia. Ở bên cạnh, Lục Tiêu Du kẽ mở miệng cười. Đây chính là tràng cảnh hắn muốn nhìn thấy nhất. ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Bạch Linh nói. Bạch Linh, làm phiền nàng rồi. Phụng tiền hành của Thành Phong Bồn kia phải chết. Hắn sẽ không sống được. Bạch Linh nói xong, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Tên tiểu tử ngươi, Vũ Xuân Ngũ Trọng nhỏ nhỏ, một cái tát của ta cũng đủ để hắn chết, sao còn sống tới bây giờ? Thiên Độc Yêu Long nhìn Lục Tiêu Du nói, thấy Lục Tiêu Du không để hắn xuất thủ, trên mặt tức giận mà giận dỗi. Độc Long Huynh, Vũ Xuân Ngũ Trọng nhỏ nhỏ này không cần Huynh xuất thủ, sau đó còn phải làm phiền Huynh một chút. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, kể ra cũng được, Vũ Xuân Ngũ Trọng nhỏ nhỏ, tát một phát là chết luôn, cũng không vui vẻ gì cho lắm. Thiên Độc Yêu Long nở nụ cười nói. Lúc này, một đạo quang mang màu trắng đã xuất hiện trước mặt Phụng Tiên Hành. Phụng Tiên Hành một trường đánh văng vườn sát nhiên của Bảo Đại Môn, đang muốn phi thần vào trong động. Thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu trắng phía trước, trong lòng lập tức hoảng hốt. Chết đi! Cánh tay của Bạch Linh giương lên, bỗng nhiên chém về phía của Phụng Tiên Hành một phát. Một cỗ kinh khí hung hãn vô hình từ trong lòng bàn tay tuôn ra, khiến cho không gian rung động. Dưới kinh khí vô hình này, Phụng Tiên Hành nhanh chóng cảm nhận được sự đáng sợ của kình khí. Lúc này sắc mặt hắn đại biến, căn bản không còn được chọn lựa nào khác. Thủ ấn nhanh chóng được kết ra, một đạo quyền ấn hội tụ, nhanh chóng đánh về phía trước. Tức thì một đạo quyền ấn xuyên thấu không gian, đánh về phía trước, sau đó bành trướng, cuối cùng va chạm với kình khí vô hình của Bạch Linh. Phanh một tiếng, hai cỗ lực lượng va chạm tạo thành tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên trong không trung. Kình khí cuồng bạo, rung động, thân thể Phụng Tiên Hành trực tiếp bị đánh bay. Phụng Tiên Hành phun ra một ngụm máu, lúc này hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ rút vào trong cơ thể, bằng vào lực lượng của mình căn bản không thể chống lại. Hộ thần cường khí trong nháy mắt bị chấn vỡ, lực lượng mạnh mẽ này trong nháy mắt phá hủy tất cả trong cơ thể hắn, bao gồm cả đan điền. Giả Cát thiếu gia, cứu ta! Phụng Tiên Hành còn chưa nói xong, thế nhưng lúc này đã không còn chống đỡ được nữa. Thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất. Thực lực của Bạch Linh lúc này đã có thể so sánh với Vũ Vương Tứ Trọng. Cho dù là Vũ Vương Ngũ Trọng cũng khó có thể thắng được nàng. Loại thực lực cấp bậc này há là thứ mà Phụng Tiên Hành chỉ có Vũ Xuất Ngũ Trọng có thể chống lại sao? Giả Cát Tử Vân ở ngay gần đó nhanh chóng nhìn vào, thế nhưng cũng không có ý định ra tay cứu giúp. Nhìn vào đạo thân ảnh màu trắng xinh đẹp kia, ánh mắt lập tức nóng bỏng. Đôi mắt của Bạch Linh lạnh lùng, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện bên người Lục Tiêu Du. Đã làm phiền nàng rồi. Lục Tiêu Du nói với Bạch Linh, trong lòng Lục Tiêu Du, Phụng Tiên Hành này phải chết. Thành Phong Bồn và Quỷ Vũ Tông, Phỉ Đình Bồn lần này khó tránh khỏi thầm thủ đại hận. Đánh chết Phụng Tiên Hành cũng chính là làm suy yếu thực lực của Thành Phong Bồn, cũng khiến cho tràng cảnh lúc này càng thêm náo nhiệt. Việc nhỏ mà thôi, rốt cuộc người có tính toán gì? Quả thực ta cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đấy. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn Lục Tiêu Du bên cạnh, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Không lâu nữa đâu, nàng sẽ biết thôi. Lục Tiêu Du khẽ cười nói, tránh ra cho ta, các người không cản được bản soái. Trước động khẩu, Tất Phương Sơn quát lên một tiếng, chân khí thuộc tính mộc cuồng bạo bùng ra, trong tay nhanh chóng ngưng tụ trong một đạo quang trụ màu xanh, giống như một cái cây lớn, trực tiếp đánh cho một cường giả Vũ Xuất tán tu, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược về đằng sau. Sau đó, thân ảnh hắn nhanh như thiểm điện, là người thứ nhất tiến vào trong sơn động. Nhanh, đừng để người của Tiên Tinh Tông đoạt được bảo vật. Có người đầu tiên đi vào, tức thì những người khác cũng tiến vào trong sơn động. Chúng ta cũng đi vào xem náo nhiệt, Lục Tiêu Du nói. Được rồi, đụng người ra ngoài, ném vào một thứ bên trong sơn động, rốt cuộc là thứ gì? Thiên Độc Yêu Lòng hỏi Lục Tiêu Du, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Để lại cho bọn hắn một chút bảo vật. Lục Tiêu Du mỉm cười, nụ cười có chút quỷ dị. Nhanh, đi tìm bảo vật đi. Trong đại sảnh, lúc này đám người tiến vào chưa kịp nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh, lập tức đi tìm bảo vật. Thế nhưng trong đại sảnh to lớn như vậy, ngoại trừ bàn ghế đá ra, cũng không có vật gì khác. Cuối cùng ánh mắt toàn bộ mọi người đều nhìn về một phía trong đại sảnh. Nơi này có một hộp ngọc tinh xảo đặt trên bàn đá. Trong đại sảnh to lớn như vậy, cũng chỉ có hộp ngọc này giống như là bảo vật. Thân ảnh của Tất Phương Sơn như thiểm điện, nhanh chóng lao thẳng về phía bãi đá. Bảo vật là của ta, buông tay. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết thực lực của Tất Phương Sơn là mạnh nhất ở đây, thế nhưng trước mặt bảo vật, ai cũng không muốn buông tha. Tức thì có không ít người công kích về phía Tất Phương Sơn. Năm vũ xuất còn lại của Thiền Tinh Tông lúc này nhanh chóng tiến lên bảo vệ Tất Phương Sơn, nghênh đón công kích của mấy người khác về phía Tất Phương Sơn. Tiếng của lực lượng va chạm vang lên trong đại sảnh, kinh khí cuồng bạo bắn ra bốn phía. Toàn bộ đại sảnh lúc này có đá vụn rơi xuống, cả ngọn núi lung lay. Thế nhưng công kích Tất Phương Sơn cũng không chỉ có mấy người kia. Mấy đạo công kích còn lại chính là của Phí Lan và Hà Dược Đông, còn có công kích của một đại hán tán tu vũ xuất ba trọng. Lúc này Tất Phương Sơn cũng không dám sơ ý. Trong lúc nguy hiểm như vậy, trận khí hắn bùng lên, mái tóc bạc tung bay, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến hóa, một đạo quang mang màu xanh trực tiếp bao phủ quanh thân. Mấy đạo công kích cường hãn hầu như cùng lúc đánh vào vòng quang mang màu xanh trên người Tất Phương Sơn, thanh âm trầm thấp trong nháy mắt vang lên trong đại sảnh. Dưới mấy đạo công kích này, toàn bộ đại sảnh dường như rùn rẩy. Thế nhưng vòng quang mang màu xanh này, dưới sự liên thủ của mọi người, không bị trực tiếp đánh vỡ như trong dự liệu, mà trong nháy mắt, khi mấy đạo công kích này va chạm vào quang mang màu xanh, trên quang mang màu xanh xuất hiện vô số dây mây. Mỗi cái dây lớn chừng một cánh tay đem mấy đạo công kích cường hãn kia nghênh tiếp vào trong người. Thế nhưng những dây mây này rậm rạp cũng bị mấy đạo công kích cường hãn đánh thành bột phấn, kinh khí bắn ra bốn phía, cuối cùng va vào tường chung quanh khiến cho vô số đá vụn trên bức tường rơi xuống. Trong quang mang, sắc mặt Tất Phương Sơn trong nháy mắt tái nhợt, đồng thời tay cũng gần chạm tới hộp ngọc. Buông tay đi, ta nói rồi, ta chỉ cần một cái tát cũng có thể đánh chết người. Lúc này, một cỗ năng lượng cuồng bạo tuôn ra, lập tức đánh vào quang mang màu xanh do Tất Phương Sơn bố trí. Lần này, quang mang màu xanh trực tiếp bị vỡ nát. Tất Phương Sơn đang sắp chạm vào hộp ngọc, thì có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh xuống, thân thể trực tiếp lảo đảo lui về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nặng nề va vào tường đá. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của tiên độc yêu lòng xuất hiện ở bên bãi đá. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng lao về phía bãi đá, cánh tay vươn về phía hộp ngọc, chính là Phí Lan của Lan Lăng Sơn Trang cùng với một đại hán vũ xuất bát trọng tán tu. Lùi lại! Thiên độc yêu lòng quát lên một tiếng, hai tay đem theo trường ấn, nhanh chóng đánh về phía trước, nhanh chóng đánh về phía hai người. Yêu thú thất giai sao? Cảm giác công kích của thiên độc yêu long không giống trần khí, sắc mặt của Phi Lan cùng với đại hán vũ xuất bát trọng kia lập tức đại biến, đâu còn dám mơ tưởng tới hộp ngọc. Trước tiên lo lắng tới tính mạng của mình còn quan trọng hơn nhiều. Hai người trong lúc hoảng sợ, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo trường ấn và quyền ấn, nhanh chóng nghênh tiếp trường ấn của thiên độc yêu long. Dám cùng ta ngạnh kháng, các người còn chưa đủ tư cách. Thiên độc yêu long bây giờ bước lên một bước, trường ấn hung hăng đánh về phía trước. Chỉ nghe phành một tiếng, dưới cốt lực lượng mạnh mẽ này, Phi Đan và đại hán vũ xuất bát trọng kia lập tức bị đánh bay, căn bản không có một chút chống cự nào. Thân thể hai người hung hăng va chạm với tường đá. Hai người phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề đập xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Sau vài lần thử chống tay đứng dậy, thế nhưng lại không đứng dậy được, có lẽ đã mất nửa cái mạng rồi. Hà trưởng lão, nhanh tiếp hộp ngọc đi. Ngay khi Hà Dược Đông đang kinh ngạc thực lực của thiên độc yêu long, thì bãi đá rung chuyển, lập tức tan thành mảnh nhỏ. Hộp ngọc trên bãi đá kia, lúc này không hiểu tại sao lại đang bắn về phía Hà Dược Đông. Hà Dược Đông nghe được thanh âm này, lập tức có phản ứng, giống như là bản năng vậy, nhanh chóng đưa tay tiếp lấy hộp ngọc. Ánh mắt của hắn lúc này dường như không thể tin được, không thể tin được, bảo vật lại dễ dàng nằm vào trong tay hắn như vậy. Hà trưởng lão, người đã lấy được bảo vật, mau đi trước đi. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện bên người Lục Tiêu Du. Bây giờ, sắc mặt có chút thần thiết nói. Hà trưởng lão, người đi trước đi. Hải vũ xuất các của Hóa Vũ Tông lúc này nhìn thấy Hà Dược Đông lấy được hộp ngọc, cũng nhanh chóng đi tới bên người Hà Dược Đông rồi nói. Thân thể che chở cho Hà Dược Đông rời khỏi sơn động. Lúc này đám người Tất Phương Sơn, Phi Đàn, đại hán tán tù vũ xuất bát trọng đều bị thương nặng, cũng không có ai có thể ngăn cản đám người Hóa Vũ Tông. Huống chi thân ảnh thiên độc yêu long lúc này đã xuất hiện bên ngoài đại sảnh. Vừa rồi thực lực của thiên độc yêu long thì triển ra, ai cũng nhìn thấy, đâu còn dám trêu chọc tới nó nữa. Vương trưởng môn, Trần trưởng môn, chúng ta cũng đi thôi. Lan Lăng Sơn Trang muốn đoạt bảo vật của chúng ta, quả thực là muốn chết. Lục Tiêu Du vô cùng thân thiết nói với Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông, ánh mắt đảo qua Tất Phương Sơn đang được người Thiên Tinh Tông nâng lên, hàn ý không khỏi tràn ra. Thế nhưng hắn cũng phải nhịn sát ý trong lòng xuống, người này là của lão độc vật, nên để lão độc vật xử lý. Nói xong, Lục Tiêu Du cũng không để ý tới người của Lan Lăng Sơn Trang, ánh mắt nhìn Bạch Linh, rồi Thiên Độc Yêu Long, không biết từ khi nào đã nhấc tán tù vũ xuất bát trọng kia lên, rồi vội vã rời khỏi đại sảnh. Hai người bọn Trần Ngọc Đông, Vương Sán Nhiên vô cùng nghi hoặc, vốn Lục Tiêu Du cũng không để ý tới bọn họ, lúc này lại vô cùng thân thiết. Trong lúc nghi hoặc, hai người cũng có thể theo sát rời khỏi đại sảnh. Bảo vật tới tay Hà Dược Đông, bọn họ cũng không dám đoạt lại nữa. Hóa Vũ Tông này, bọn họ không dám trêu vào. Thiếu gia, Phi Lan trưởng lão thường thế quá nặng. Trong đại sảnh, người của Lan Lăng Sơn Trang đã đi tới bên người Phi Lan. Phi Lan lúc này toàn thân đều là máu tươi, thường thế không nhẹ. Toàn bộ đại sảnh lung lay đã vụn rời xuống. Đại chiến vừa rồi khiến cho đại sảnh này không thể chống đỡ được nữa. Chúng ta đi ra ngoài trước. Ánh mắt của Gia Cát Tử Vân âm trầm nhìn vào bóng lưng của đám người Lục Tiêu Du đang đi ra ngoài, lập tức nói với mọi người chung quanh. Người của Thiên Tinh Tông, mấy tán tù còn lại, còn có Mao Xương Nguyên của Tầm Vũ Động, Trúc Thiền Sơn của Huyền Nguyên Cốc cũng nhanh chóng ra ngoài. Âm âm tiếng nổ vang lên, toàn bộ đại sảnh bên trong đã bắt đầu nổ nát. Trong sơn động lớn ở trong sơn cốc, lúc này có không ít thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy ra. Trước sơn động, bốn cây thạch trụ lớn bắt đầu nứt nẻ rồi âm âm đổ xuống. Trên sơn động, lúc này bắt đầu có đá rơi xuống, toàn bộ sơn cốc như muốn sụp đổ. Phía xa xa, Lục Tiêu Du nhìn tất cả chuyện này không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Khi mấy đạo thân ảnh cuối cùng từ trong sơn động chật vật ra ngoài, toàn bộ sơn động âm âm đổ nát, mặt đất rung chuyển giống như địa chấn, ngọn núi khổng lồ đổ ập xuống trong sơn cốc, đá vụn bắn tứ tung, bụi mây ngập trời. Chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du nhanh chóng dẫn đầu ra ngoài sơn cốc. Sơn động này đã triệt để đổ nát, kế tiếp nên thu thập tàn cục bên ngoài. Ngoài sơn cốc, lúc này thanh âm bạo liệt vẫn không ngừng truyền tới. Hỗn chiến đã gần kết thúc. Trong hỗn chiến, vốn có người không định tham dự, thế nhưng đã không thể chạy trốn, cho nên là cuốn vào trong, thế nên cũng chỉ có toàn cục xuất thủ. Khi Lục Tiêu Du đi ra bên ngoài, ánh mắt thầm đảo qua đám người kia. Lúc này Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc, thường vòng không nhỏ. Trong bốn sơn bồn này, vốn hơn trăm người tới đây, có không ít vũ tướng và vũ phách. Thế nhưng lúc này chỉ còn lại không tới 20 người. Người của Hóa Vũ Tông, Bảo Đại Môn, Nam Hải Môn, lúc này tử thương cũng không ít. Thế nhưng so với Lan Đăng Sơn Trang, Huyền Nguyên Cốc, Thành Phong Bồn mà nói, thì đỡ hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ còn có cường giả của Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Bồn tương trợ. Ba sơn bồn này vốn nhiều người hơn một chút. Vũ giả, vũ tướng chiếm đa số. Thế nhưng lúc này cũng chỉ còn lại 4-50 người mà thôi, tử thương phần nửa. Về phần hơn chục vũ tướng của Thiền Tình Tông thì tới đây hoàn toàn bị cuốn vào. Người của Lan Lăng Sơn Trang đang cho rằng bọn họ là người của Hóa Vũ Tông, đệ tử Hóa Vũ Tông lại cho rằng bọn họ là người của Lan Lăng Sơn Trang. Nói chung tất cả bọn họ đều bị nhân mã song phương công kích. Hơn chục vũ tướng lúc này tử thương gần hết, chỉ là 4 người mà thôi. Trên sườn núi thi thể khắp nơi, tuy rằng không có cảnh tượng giống như máu chảy thành sông, thế nhưng lúc này cũng đã không sai lệch trò lắm. Thi thể đệ tử các sơn môn khác nhau nằm là liệt trên mặt đất. Đệ tử bình thường của Phi Linh Môn đã sớm lùi lại rất sâu, chỉ có vũ tướng ở bên ngoài xuất thủ mà thôi. Mà 4 người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trị Chính thi thoảng mới xuất thủ. Bằng vào thực lực của 4 người xuất thủ trong đám người vũ tướng, quả thực chính là tàn sát. Đối với đám đệ tử Lan Lăng Sơn Trang, chính là tổn thương trí mạng, cho nên lúc này mới khiến cho người của Hóa Vũ Tông chiếm ưu thế. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Lục Tiêu Du nhảy ra khỏi sơn cốc, mấy tiếng xé gió từ phía sau vang lên. Đám người Hà Dược Đông lúc này đã ra khỏi sơn cốc. Nhìn thấy cảnh tượng ngoài sơn cốc, lúc này khiến cho sắc mặt của Hà Dược Đông không khỏi trắng bệch. Thanh âm bạo liệt phía trước biến mất. Một vũ tướng của Hóa Vũ Tông sau khi đẩy lui đối thủ, nghe thấy Hà Dược Đông quát lên, lập tức lùi ra. Những đệ tử chung quanh lúc này cũng đều lùi lại. Đã có chuyện gì xảy ra? Hai người Mao Dương Nguyên, Trần Ngọc Đông của Bảo Đại Môn và Tầm Vũ Động lúc này cũng từ trong sơn cốc nhảy ra. Sau khi nhìn thấy đệ tử trong môn tử thường gần hết, sắc mặt lập tức đại biến. Là ai làm chuyện này? Một tiếng hét lớn vang lên. Lúc này lại có mấy đạo thân ảnh nhảy ra. Người của Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc cũng nhảy ra khỏi sơn cốc. Nhìn thấy đệ tử trong môn tử thương hầu như không còn, mà đây lại là căn cơ cường giả trong môn, khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ và tức giận.

thế nhưng ánh mắt rơi vào trên người Lục Tiêu Du, cuối cùng ánh mắt đảo qua trên người Tiên Độc Yêu Long. Ánh mắt lúc này càng thêm kinh hãi, thực lực của Tiên Độc Yêu Long hắn đã nhìn thấy, yêu thú thất giai hắn tuyệt đối không thể chống lại. Chúng ta đi thôi. Sau khi thu thập xong mọi thứ, mọi gọi yêu thú phi hành tới, Hà Dực Đông cũng chỉ có thể oán hận rời đi. Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông vẻ mặt tái nhợt cũng chỉ có thể theo đám người Hà Dực Đông rời đi. Lưu lại chỗ này, bọn họ cũng không dám. Nhìn thấy mọi người rời đi, Lục Tiêu Du cũng không có ý tứ ngăn cản, chỉ là khóe miệng thủy chung vẫn hiện lên tiêu ý nhàn nhạt, vô cùng thỏa mãn. Tất Phường Sơn, người còn nhớ rõ ta không? Thiền Tinh Tông lúc này cũng đã thu thập được mấy cỗ thi thể đệ tử trong môn. Trong lúc đám người này đang chuẩn bị rời đi, thì có một tiếng quát lạnh lẽo của Lục Tiêu Du truyền tới. Người là... Tất Phường Sơn sắc mặt trắng bệch, được người khác nâng, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tiêu Du. Ánh mắt biến đổi, dường như còn chưa nhận ra Lục Tiêu Du. Tất Phường Sơn, mạng của ngươi ngày hôm nay ta không động tới, tạm thời gửi lại trên người của ngươi. Hôm nào đó, đồng lão, thổ hồn độc xuất Đông Vô Mệnh sẽ tự mình đi lấy mạng của ngươi. Ngươi trở về nói cho người của Thiền Tinh Tông biết, thổ hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhất định sẽ vào đó một lần nữa. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, hóa ra là tiểu tử nhà ngươi. Tất Phường Sơn rốt cuộc cũng nhận ra Lục Tiêu Du. Khi trước thổ hồn độc xuất Đông Vô Mệnh được thanh niên này cứu ra, lúc này ánh mắt của hắn run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chúng ta đi thôi. Tất Phường Sơn nói xong, được chúng đệ tử trong môn nâng lên, yêu thú phi hành rồi lập tức rời đi. Trưởng môn, ta cũng nghe nói qua, Đồng Cung Phụng và Thiên Tinh Tông có cửu oán. Vì sao trước tiên không loại bỏ Tất Phường Sơn này, coi như là báo thù cho Đông Cung Phụng. Dù sao Phi Đình Bồn ta hiện tại cũng không sợ Thiên Tinh Tông. Hòa Mãn Lâu hỏi Lục Tiêu Du. Thù của đồng lão, đệ tử đồng lão báo, chúng ta giết hắn làm sao có thể khiến cho trong lòng đồng lão hết giận. Lục Tiêu Du nói, trưởng môn nói chí phải, chỉ là đám người Tầm Vũ Động và Huyền Nguyên Cốc, sao chúng ta không tuần cơ hội mà loại trừ đi. Hòa Mãn Lâu dường như còn giết chưa đã nghiện, vừa rồi xuất thủ, hắn cũng không xuất toàn được. Đại ca, trưởng môn làm việc gì cũng có thầm ý, có đôi khi không giết so với giết còn tốt hơn đấy. Hòa Mãn Ngọc nhíu mày rồi mỉm cười nói với Hòa Mãn Lâu. Thôi được rồi, chúng ta thu thập một chút rồi trở về. Lục Tiêu Du nói, đới tổng chủ, sự tình đã xong, chúng ta cũng đi trước đây. Lục Tiêu Du nói với đới trưởng An, lần này thực sự làm phiền Lục trưởng môn rồi. Đới trưởng An cảm kích nói, ánh mắt đại biến, đổi nói tiếp. Lục trưởng môn, không biết bên trong cấm chế là bảo vật như thế nào, bị ai chiếm được thế? Bảo vật là thứ gì ta cũng không biết, đã bị người của Hóa Vũ Tông cầm đi rồi. Dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Đới tổng chủ sẽ không tính toán đó chứ. Chỉ ít lần này chúng ta là bị làm bị thương thành phòng bồn, Quỷ Vũ Tông cũng xả được giận. Lục Tiêu Du khẽ cười nói. Đương nhiên, bảo vật không ngờ lại bị Hóa Vũ Tông lấy được, cũng không sao. Chỉ ít Quỷ Vũ Tông ta cũng thở ra được một ngụm khắc khí. Đới trưởng An tuy rằng có chút hứng thú với bảo vật, thế nhưng tự biết thực lực của mình không cao. Tốt nhất là bảo vệ chức vị tông chủ Quỷ Vũ Tông của mình thì hay hơn. Những cái khác cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Cho đến một lát sau, trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, Lục Tiêu Du, Bạch Linh, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long xuất hiện. Còn đại hán tán tu Vũ Xuất Bát Trọng bị một trưởng của Thiên Độc Yêu Long bị thương nặng cũng ở trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng. Lúc này toàn thân hắn đã bị cấm chế. Về phần Thủy Hỏa Yêu Dao và Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hồ vẫn ở trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng. Thủ ấn kẽ biến đổi, mấy đạo thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du trực tiếp đánh vào trên người Vũ Xuất Bát Trọng đang hấp hối ấy. Yết hầu người này khẽ động đậy, cố gắng ngồi dậy, hai mắt nhìn đám người Lục Tiêu Du, Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long vô cùng kinh hãi. Bị một trưởng của Thiên Độc Yêu Long, lúc này rốt cuộc hắn cũng đã biết được thần phận của Thiên Độc Yêu Long, không ngờ lại là một đầu yêu thú thất giai. Hiện giờ, ngươi có hai con đường, ta chỉ hỏi ngươi một lần mà thôi. Ta có ý cho ngươi trở thành trưởng lão trong Phi Đình Bồn. Nếu như ngươi đồng ý, thì có thể tiếp tục sống sót. Nếu như không đồng ý, ta sẽ không ngại lấy mạng chó của ngươi. Lục Thiên Du đưa mắt nhìn vào Vũ Xuất Bát Trọng rồi nói. Ta nguyện ý gia nhập Phi Đình Bồn. Đại hán này có chút do dự rồi lập tức quyết định nói ra. So với tính mạng của bản thân, thì mọi thứ là phù du. Đây là phệ huyết hóa cốt đan, là độc đan do thu hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh luyện chế ra. Trong một năm không có giải dược, người sẽ chết rất khó nhìn đấy. Sắc mặt của đại hán này biến đổi, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là nuốt vào. Hoàn nghênh gia nhập Phi Linh Môn. Sắc mặt lạnh lẽo của Lục Tiêu Du giãn ra, rồi nở nụ cười thỏa mãn. Trong tay xuất hiện hai quả đan dược lục phẩm cao dài, đưa về phía trước rồi nói: "Đem đan dược ăn vào chữa thương đi, những chuyện khác thì nói sau. Xin đa tạ trưởng môn." Đại hán vũ xuất bát trọng này nhìn thấy Lục Tiêu Du một lần ra tay chính là đan dược lục phẩm cao dài thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này hắn bị thương nặng, sau khi ăn vào đan dược lập tức điều tức. "Tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi còn không nói xem vật trong hộp ngọc ngươi ném ra là vật gì?" Thiên Đồng Yêu Long khoanh chân ngồi trên lưng nghịch lân yêu bằng, vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ hỏi Lục Tiêu Du: "Đại trùng tử, trong hộp ngọc lão đại ném ra chỉ có một quả đan dược nhị phẩm mà thôi." Tiểu Long chớp mắt nhìn Thiên Đồng Yêu Long rồi nói: "Nhị phẩm đan dược sao?" Thiên Đồng Yêu Long trừng mắt: "Thứ bọn họ liều mạng cướp đoạt chỉ là một quả đan dược nhị phẩm thôi sao?" "Đúng như vậy, bởi vì trên người ta quả thực không tìm thấy đan dược nhất phẩm." Lục Tiêu Du khẽ cười nói: "Vậy thì người của Hóa Vũ Tông sau khi mở hộp ngọc ra nhất định biểu tình trên mặt rất đặc sắc đấy." Thiên Đồng Yêu Long nhìn Lục Tiêu Du rồi nở nụ cười hằng hắc. Tại một nơi khác trong không trung, lúc này trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ, sắc mặt Hà Dược Đông cực kỳ khó coi. Lần này Hóa Vũ Tông tới ngọn núi vô danh này, vốn ý định ban đầu không muốn nhúng tay vào, chỉ đi tới cho có mặt mà thôi, không ngờ lại bị cuốn vào trong đó. Tử thương không ít vũ tướng, tổn thất này tuyệt đối không ít. Hà trưởng lão, Lằn Lằng Sơn Trang này quá kiêu ngạo, không ngờ lại dám đánh chết người của Hóa Vũ Tông ta. Sau khi trở về, nhất định phải bẩm báo tông chủ, phải tìm đám người Lằn Lằng Sơn Trang tính sổ. Một đệ tử Hóa Vũ Tông oán hận nói: "Chuyện này sau khi trở về tông chủ sẽ có an bài." Hà Dực Đông khẽ thở dài, lúc này tỉ mỉ ngẫm lại thì thấy trong chuyện này dường như có chút không thích hợp. Nhưng nhìn hộp ngọc trong tay, hắn không khỏi có chút kích động và cũng cực kỳ nghi hoặc. Trong này là gì đây? Phi Linh Môn này rõ ràng có yêu thú thất giai ở trong đó, thực lực có thể nói là mạnh nhất, không ai địch nổi. Thế nhưng bảo vật này cuối cùng lại rơi vào trong tay hắn, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. "Hà trưởng lão, trong hộp ngọc này rốt cuộc đã bảo vật gì, có thể mở ra để chúng ta đại khai nhãn giới hay không?" Nhìn Hà Dược Đông, Hải Vũ Xuất cùng đi vào trong sơn động với hắn, lúc này cũng vô cùng hiếu kỳ. Hà Dược Đông do dự một chút, lập tức nhìn hai người bên cạnh rồi chậm rãi mở hộp ngọc ra. Trong ánh mắt kích động của mấy người, hộp ngọc được mở ra, dược hương nhàn nhạt tỏa ra, một quả đan dược xuất hiện trong mắt mọi người. Mà sau khi nhìn thấy quả đan dược này, sắc mặt mấy người lập tức nghi hoặc rồi chuyển thành khó coi, xấu xí vô cùng. "Đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan." Sắc mặt Hà Dược Đông khó coi tới cực điểm rồi nổi giận, từ hắn liều mạng sống cướp về mà còn tử thương không ít vũ tướng, cuối cùng cũng chỉ chiếm được một quả tăng nguyên đan nhị phẩm. Lúc này Hà Dược Đông đã biết mình bị lừa to. "Hà trưởng lão, không phải người cầm sai đó chứ?" Hai vũ giả Vũ Xuất còn lại của Hóa Vũ Tông nhìn Hà Dược Đông rồi nói. Tuy rằng ngoài miệng hai người không nói gì thêm, thế nhưng trong mắt lại có chút hoài nghi. Sao bên trong lại chỉ có một quả đan dược nhị phẩm? Các người hoài nghi ta nuốt bảo vật sao? Chúng ta đã bị lừa rồi. Hà Dược Đông cả giận nói. Lúc này hắn cố nén xúc động muốn đập cái hộp ngọc này. Thứ này có cần để lại tông chủ xem qua? Không dám. Hai vũ giả Vũ Xuất biến sắc, thế nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi hoài nghi. Chuyện nuốt bảo vật này cũng không phải không có khả năng xảy ra. Trong một ngọn núi vô danh, sơn cốc kia đã trở thành phế tích. Lúc này đám đệ tử Quỷ Vũ Tông đã rục rịch rời đi. Sơn cốc vốn náo nhiệt mấy tháng, lúc này đã tĩnh lặng trở lại. Những người tới xem chung quanh, lúc này cũng ủ rũ rời đi. Còn có không ít người có chút hưng phấn. Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang lần này động thủ chỉ sợ sau đó sẽ càng thêm náo nhiệt. Mà lần này cũng không thiếu náo nhiệt cho bọn hắn nhìn. Trong lần náo nhiệt này, thứ khiến cho người ta thấy ấn tượng nhất chính là một đao của Lục Tiêu Du chém cho phó trưởng môn Thành Phong Môn thành từng mảnh nhỏ, tuyệt đối là chấn động mạnh nhất. Trên lưng nghịch lân yêu bằng, lúc này Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ tất cả chuyện đã phát sinh. Tuy rằng so với dự tính ban đầu có chút sai lệch một chút, thế nhưng cũng vô cùng hoàn mỹ. Hóa Vũ Tông lần này chỉ sợ cũng chỉ có thể ngậm quả đắng mà thôi, có thể khổ không nói nên lời. Bút sổ sách của Lan Lăng Sơn Trang cũng tính vào trên người Hóa Vũ Tông. Chuyện này nếu không tính toán thì mặt mũi Lan Lăng Sơn Trang sẽ bị hao tổn lớn. Về phần Hóa Vũ Tông, Lục Tiêu Du phỏng chừng chờ sau khi Hóa Vũ Tông bình tĩnh lại, ít nhiều cũng có thể suy đoán ra rõ ngọn ngành. Thế nhưng cũng không có cách nào biện hộ. Cậy ông đập lưng ông là chuyện đã định. Có lẽ người Hóa Vũ Tông hiện tại vô cùng khó coi. Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc, Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn đều bị tổn thất. Điều này so với dự định ban đầu trong lòng Đồng Thiêu Du không kém bao nhiêu. Mấy sơn môn này có thể nói là không đủ phần lượng. Các sơn môn này đều có tử thương, sau đó tự nhiên sẽ có tranh chấp. Đến lúc đó, để bọn họ làm ầm ĩ một phen, cũng khiến cho Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang nhức đầu một trận. Thanh Phong Môn lần này đã bị tổn thất thảm trọng, Phụng Tiên Hành và Phùng Bách Cường đều bị đánh chết. Trưởng lão hộ pháp trong môn tử thương phần nửa, những đệ tử còn lại cũng bị đánh chết hơn 2.000 người. Có thể nói, thực lực Thanh Phong Môn đã tổn hại hơn một nửa, chỉ sợ kế tiếp sẽ bị những thế lực khác xâm chiếm như tầm ăn rỗi. Lục Thiếu Du phỏng đoán, coi như là Thanh Phong Môn tới tìm hắn báo thù, chỉ sợ cũng không có cái lá gan kia. Nhiều nhất chỉ là tìm Lan Lăng Sơn Trang xuất đầu mà thôi. Chỉ sợ Lan Lăng Sơn Trang hiện tại cũng không thể bận tâm tới Thanh Phong Môn được nữa. Lần này không ít ánh mắt đều nhìn vào Phi Linh Môn. Thế nhưng lúc này, hẳn là ánh mắt mọi người đều chuyển vào Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang. Chuyện này có Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang nhúng tay vào, khiến cho Phi Linh Môn rời khỏi tầm chú ý của mọi người, trực tiếp đổi thành Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang. Mà Thiên Tinh Tông lần này xuất hiện là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không nghĩ tới, người của Thiên Tinh Tông không ngờ cũng tới đây. Đối với Thiên Tinh Tông, trong lòng Lục Tiêu Du không quên chuyện mà hắn đáp ứng với lão độc vật. Tới một ngày thi thực lực của Phi Đình Bồn đủ thì sẽ diệt Thiên Tinh Tông. Đây cũng là chuyện mà hắn đáp ứng với quỷ tiên tử Bạch Oánh. Mà thực lực hiện tại của Phi Linh Bồn có thể diệt Thiên Tinh Tông hay không, Lục Tiêu Du cũng không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng ít nhất cũng không e ngại Thiên Tinh Tông. Chờ sau khi lão độc vật đột phá Linh Vương, tới lúc đó Thiên Tinh Tông cho rằng là không còn có ngày yên bình. Suy nghĩ mọi chuyện, trong lòng Lục Tiêu Du vô cùng thỏa mãn. Mà lúc này thứ khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du vô cùng thỏa mãn chính là việc chiếm được Huyễn Ảnh Thành Vũ. Vũ đình khí phi hành địa cấp, đây tuyệt đối là một bảo vật. Một kiện vũ đình khí đã là cực kỳ khó gặp. Trong đại môn đại phái, người có được linh khí trong tay cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà linh khí địa cấp thì càng thêm hiếm hơn. Huống chi lại là vũ đình khí phi hành. Dựa theo cấp bậc mà nói, Lục Tiêu Du vô cùng rõ ràng. Hiện tại, huyết đục không thể so sánh với Huyễn Ảnh Thành Vũ. Linh khí địa cấp so với linh khí huyền cấp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng huyết lục lại là linh khí bản mạng, sớm muộn cũng có thể tấn thức lên thiên cấp, chỉ đã cùng cần thời gian không ngắn. Có Huyễn Ảnh Thành Vũ, Lục Tiêu Du biết bản thân mình lại có một con bài chưa lật, là một con bài dùng để chạy trối chết. Đồng thời sau này dựa vào con bài chưa lật này, với lực công kích của bản thân mình thì sẽ khiến cho uy lực càng thêm cường hãn. Đương nhiên, đầu tiên là phải thuần thục thi triển Huyễn Ảnh Thành Vũ mới được, miễn sao đừng xảy ra sự việc như trong sơn động là được. Trong lòng Lục Tiêu Du cũng nghĩ tới chuyện mà Truy Phong Tôn Giả từng nhắc qua. Huyễn Ảnh Thành Vũ này không biết có phải là có hai kiện hay không. Vạn nhất lời Truy Phong Tôn Giả nói là thực, vậy thì Huyễn Ảnh Thành Vũ này càng ít thi triển càng tốt, bằng không sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức. Một lát sau, Lục Tiêu Du cắt đứt mọi tạm niệm, bắt đầu tu luyện, đột phá vũ xuất nhị trọng, cũng cần củng cố tu vi một phen. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.